Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 571, sinh tử chi môn. Đối mặt thần bí như vậy huyễn cảnh, các người chơi đã vô kế khả thi, chỉ có thể trông cậy vào thánh nữ năng lực. Thế nhưng là thánh nữ vừa mở miệng đưa ra yêu cầu, để Lý Minh nhất thời có chút mê mang. Huyễn cảnh bên trong khắp nơi đều là tử môn, sinh môn chỉ có một cái. Đáng tiếc ta thực lực không bằng nơi này chủ nhân, thực sự không cách nào tìm tới huyễn cảnh sơ hở. Hiện tại phương pháp duy nhất cũng là không ngừng đi nếm thử, thẳng đến phát hiện an toàn địa điểm mới thôi. Thánh nữ nói ra, ngài ý là dùng dễ cháy chi vật đến khảo nghiệm nơi này tất cả địa điểm, thẳng đến khảo nghiệm xuất sinh cửa xuất hiện một khắc này. Lý Minh tựa hồ minh bạch nàng tâm tư. Đúng, nếu như ngươi có đầy đủ dễ cháy chi vật, chỉ cần quăng vào tử môn tất nhiên sẽ bị liệt hỏa thiêu đốt. Nhưng nếu như đặt ở sinh môn, liền sẽ không gặp nguy hiểm phát sinh, như thế thì có thể tìm tới sinh môn chỗ. Thánh nữ gật đầu nói, trời ạ, lớn như vậy hỏa đàm, muốn bao nhiêu dễ cháy chi vật mới được. Hiện tại chúng ta không cách nào tiếp thu bưu kiện cùng mở ra liên minh nhà kho. Tàn Nguyệt Mộc, Lan hoảng sợ nói, các ngươi mang bao nhiêu vật liệu gỗ cùng cây trúc loại hình đạo cụ, đều báo ra mấy con số chữ. Lý Minh vội vàng hỏi, bởi vì hắn thường xuyên muốn mang theo tiểu đội dã ngoại thám hiểm duyên cớ. Mỗi lần ra khỏi thành bọn họ đều sẽ đem tiệm tạp hóa bên trong đạo cụ bổ sung một lần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại xem ra, quyết định này vô cùng anh minh. Hôm nay lại muốn phát huy được tác dụng. Minh ca, ta chỗ này vật liệu gỗ có 2 tổ. Cây trúc 1 tổ. Phạm Hoa nhìn một chút bao khỏa, lập tức nói, ta chỗ này vật liệu gỗ 1 tổ. Cây trúc 1 tổ. Ta cũng có 1 tổ vật liệu gỗ. Các đội hữu ào ào báo ra trong bao tồn tại. Cơ hồ Lý Minh tiểu đội thành viên, mỗi người chí ít có 1 tổ vật liệu gỗ cùng 1 tổ cây trúc. Không thể nào, các ngươi đi ra ngoài đều mang nhiều như vậy tạp hóa. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra, các nàng cái tiểu tổ này thành viên, bao khỏa bên trong thường xuyên thanh lý sạch sẽ, bởi vì các nàng vẫn luôn cùng công hội đại bộ đội ở chung một chỗ. Bao khỏa đại bộ phận muốn để chống đựng chiến lợi phẩm, cho nên căn bản không có cái thói quen này. Phải biết, 1 tổ vật liệu gỗ số lượng thế nhưng là 99 căn. Lý Minh cái này 1 đội trên thân người thì mang hơn 1.000 cây vật liệu gỗ, tăng thêm cây trúc cùng nó nhóm lửa đạo cụ, số lượng thế nhưng là thật không ít. Như vậy đi, chúng ta đem đồ vật toàn bộ lấy ra trồng chất tại bên bờ, sau đó phân khu ném mạnh, đem tất cả hỏa đàm khu vực toàn bộ khảo nghiệm một lần. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người lập tức trả lời nói, vậy chúng ta làm sao biết sinh môn cùng tử môn khác nhau? Kinh Lan hỏi, thánh nữ, sinh môn cùng tử môn hội có cái gì khác biệt? Lý Minh quay đầu dò hỏi, nếu như dễ cháy chi vật rơi vào tử môn, tất nhiên sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn, nhưng là rơi vào sinh môn lời nói hội biến mất không thấy gì nữa, biểu thị nó đã rời đi huyễn cảnh. Thánh nữ hồi đáp, tất cả mọi người minh bạch, hiện tại bắt đầu. Lý Minh vừa cười vừa nói, biết làm như thế nào phá giải huyễn cảnh, chuyện kia thì đơn giản nhiều. Các đội hữu một trận bận rộn, đem bao khỏa bên trong đạo cụ phân biệt bày đặt tại bình đài 4 phía. Chỉ thấy bạch quang không ngừng lập lòe, từng đống xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề vật liệu gỗ cùng cây trúc liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Còn là các ngươi muốn chu đáo, chúng ta muốn hướng các ngươi học tập a. Thiên Tâm Hồng không khỏi thở dài nói, cùng đi đi. Lý Minh đứng tại bình đài ở mép, tiện tay quơ lấy 1 cái vật liệu gỗ, trực tiếp hướng về bên bờ gần nhất hỏa đàm bên trong ném đi. Oanh, vật liệu gỗ vừa mới tiếp xúc dung nham mặt ngoài, nhất thời chỉ thấy hỏa trụ phóng lên tận trời. Căn này vật liệu gỗ còn không có chìm vào trong dung nham, đã cấp tốc hỏa táng. Tình cảnh này, nhất thời nhìn tất cả mọi người chấn kinh vạn phần. Đây là lửa gì? Làm sao lợi hại như thế? Lý Minh hoảng sợ nói. Thần hỏa lực lượng, huyễn cảnh chủ nhân tất nhiên tinh thông hỏa hệ thần lực. Thánh nữ cười nhạt một tiếng. Mọi người cùng nhau nắm chặt thời gian. Kinh Lan vội vàng nói. 20 cái người chơi mỗi người khóa chặt một khu vực. Bắt đầu không ngừng ném mạnh vật liệu gỗ cùng cây trúc. Ầm ầm, toàn bộ lửa hang bên trong lập tức trở nên náo nhiệt. Vô số hỏa trụ phóng lên tận trời. Cháy hừng hực hỏa diễm triệt để đánh vỡ dung nham đầm yên tĩnh. Bình đài ở mép phụ cận hỏa đàm bị các người chơi từng khối khảo nghiệm lấy, nhưng vẫn luôn là hỏa trụ ngút trời. Vô số hỏa diễm cháy hừng hực. Vậy mà tất cả đều là tử môn thiết lập. Theo vật liệu gỗ không ngừng giảm bớt, thời gian vội vàng đi qua. Các người chơi còn đang không ngừng ném mạnh lấy vật liệu gỗ. Khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Chỗ gần các người chơi đều dùng công kênh vật liệu gỗ khảo nghiệm. Cách xa chỉ có thể sử dụng cây trúc ném mạnh. Gia Lạc Bỉ Hải đái một tay nắm lấy một cái cây trúc, lấy một cái tiêu chuẩn ném mạnh tiêu thương tư thế, cầm trong tay cây trúc xẹt một chút ném bay đến mười mấy mét bên ngoài. Cây trúc một đầu đâm vào hỏa đàm, phạch một cái biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn bên cạnh khu vực rơi xuống hai cái cây trúc, tiếp xúc hỏa đàm mặt ngoài liền bị lập tức đốt thành hai cái đỏ bừng hỏa trụ. Vừa mới đó là cái gì? Gia Lạc Bỉ Hải đái nháy mắt, không dám tin hỏi. Ai biết ngươi cái gì? Chính ta đều bận không qua nổi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu mặc kệ hắn. Chờ một chút, vừa mới ta cây trúc không có thiêu đốt cứ như vậy biến mất. Gia Lạc Bỉ Hải đái tranh thủ thời gian la lớn. Tình huống như thế nào? Lý Minh lập tức hỏi. Minh ca, ta vừa mới cây trúc ném đi qua, cái gì cũng không có xuất hiện liền không có. Gia Lạc Bỉ Hải đái nói ra. Ngươi xác định không có thiêu đốt? Địa điểm còn nhớ rõ sao? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Ta thử lại lần nữa, các ngươi nhìn lấy. Gia Lạc Bỉ Hải đái tranh thủ thời gian cầm lên một cái cây trúc, khóa chặt vừa mới ném qua khu vực, vung tay lên tiếng rít vang lên. Tất cả người chơi đã đình chỉ trong tay công tác, cùng nhau nhìn lấy cây trúc xẹt qua giữa không trung, một đầu đâm vào lăn lộn dung nham mặt đầm phía trên. Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh hỉ là, căn này cây trúc giống như trực tiếp rơi vào trong dung nham. Liền cái ngọn lửa cũng không có xuất hiện qua. Tìm tới, chính là chỗ đó. Tịch Mịch Như Yên cùng một đám các mỹ nữ nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Thánh nữ đại nhân, sinh môn là ở chỗ này. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi báo cho bên người mỹ nữ NPC. Ta đã thấy, đến đón lấy sự tình giao cho ta. Thánh nữ gật gật đầu. Màu vàng kim nhạt thân hình bỗng nhiên bay về phía không trung, chậm rãi lơ lửng tại cái kia chỗ bị phát hiện sinh môn trên khu vực hư không. Ta cho các ngươi mở ra một cái thông đạo, các ngươi tranh thủ thời gian tới. Thánh nữ nói ra. Minh bạch. Lý Minh lập tức phất tay thu thập đạo cụ, cùng các đội hữu cùng một chỗ đem không dùng hết tất cả tài liệu quét vào mọi người bao khỏa bên trong. Bạch, thánh nữ trong tay kim quang lóe lên, một chi kim sắc liên hoa thình lình xuất hiện, kim liên vung lên, kim sắc ánh sáng lập lòe, thiêu đốt dung nham mặt đầm phía trên, một đầu kim sắc khu vực theo nàng chỗ đó kéo dài đến bình đài ở mép. Mọi người cùng ta cùng đi, nắm chặt thời gian, Lý Minh hưng phấn cái thứ nhất nhảy lên kim sắc khu vực. Cảm giác giống như là dẫm tại kim chuyên lót đường trên mặt đất. Vội vàng hướng thánh nữ phương hướng phóng đi. Các người chơi theo sát sau lưng hắn. Dẫm lên kim sắc khu vực vượt qua dung nham đầm trên không. Hưng phấn nhanh chân vượt tới. Lý Minh đã đi tới kim sắc khu vực ở mép. nhìn về phía trước, ục ục toát ra màu đỏ bọt khí dung nham. Trong lòng xác thực còn có chút chột dạ, bất quá đã đến nơi này, hắn chỉ có thể kiên trì một chân đạp không, nhắm mắt lại nhảy vào trong dung nham. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?